Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 280, Xuân Khúc Đại Hội, góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc đôi vợ chồng che chở nam nhân điên rời khỏi thôn, dân bị bọn họ đẩy ra, biểu tình trong nháy mắt trở nên căm ghét, thậm chí là căm hận. Sư Thanh Y một mực quan sát tỉ mỉ, đúng lúc bị nàng nhìn thấy, thôn dân cùng một nhà ba người này có hiềm khích sao? Lão thôn trưởng rất có uy vọng trong thôn bước ra nói chuyện. Đoàn người lúc này mới dần dần tán đi. Đám người Tạ Thành Nam cùng Tăng Cát đến hỏi Sư Thanh Y có việc gì không? Sư Thanh Y mỉm cười lắc đầu biểu thị bản thân không bị thương. Sau đó lại nhìn thoáng qua cánh tay Giáng Khúc ẩn dưới tạng bào. Chê y tay Giáng Khúc luôn mang bao tay. Hơn phân nửa thời gian cũng là ẩn dưới ống tay áo rộng. Sư Thanh Y hồi tưởng lại tình huống lúc nãy khi Giáng Khúc thay nàng đỡ một chày gỗ. Ánh mắt khẽ chuyển ngữ điệu nhu hòa. Giáng Khúc tiểu thư, cảm ơn cô. Giáng Khúc chỉ đơn giản gật đầu. Sư Thanh Y nói, cô có sao không? Tay có bị làm sao không? Gãy rồi, Sư Thanh Y, đó là bị chày gỗ của cha mẹ Chát Tây đánh sao? Tạ Thành Nam phát bệnh nghề nghiệp, vội vàng nói với Giáng Khúc. Quay về nhà tôi đi, tôi thay cô xem, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như thương đến gân cốt sẽ không tốt, có cần thoa chút thuốc mỡ hay không? Giáng Khúc đạm nhạt nói, không cần, bản thân tôi có, tự mình thoa. Tạ Thành Nam dĩ nhiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ cười nói một câu, nhà Chát Tây tình huống đặc biệt. Các người đừng chú ý, Sư Thanh Y nhặt lên mặt nạ quỷ trong lúc hỗn loạn bị nam nhân điên vứt lại. Nhìn chốc lát rồi lại liếc mắt nhìn nam nhân mặt quỷ đứng một bên im lặng như tượng. Đôi mắt dưới mặt nạ của nam nhân kia cũng nhìn nàng. Bác sĩ Tạ, Sư Thanh Y hỏi, vừa rồi Chát Tây cuối cùng nói vài câu tạng ngữ. Cụ thể là có ý gì? Tạ Thành Nam nói, này a, hắn nói lung tung. Thật ra tôi cũng không hiểu ý của hắn lắm, vậy có thể trực tiếp phiên dịch cho tôi một chút không? Tạ Thành Nam gật đầu, Chát Tây nói chính là, quỷ đều mang mặt nạ, quỷ vì sao đều mang mặt nạ, bởi vì quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ, hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ, tôi cũng sợ, tôi cũng bị ăn tươi. Sư Thanh Y nhíu mày trầm ngâm, quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ. Hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ, phía trước quỷ cùng người tạm thời không nói. Thôn này tên là hỗ chủ thôn, hỗ chủ nghĩa là thủ hộ chủ nhân. Vì sao phải gọi cái tên này? Là ám chỉ một vị thần thủ hộ thôn này sao? Tạ Thành Nam nâng nâng kính mắt, dù sao thì tôi nghe giống như bài vè. Sư tiểu thư, cô hiểu ý của Chát Tây sao? Sư Thanh Y duy trì khéo léo mỉm cười. Thật ra tôi cũng nghe không rõ, tình trạng của Chát Tây thế kia, nói ra không thể tin, trong lòng nàng lại bắt đầu suy nghĩ, người, quỷ, hỗ chủ quan hệ giữa ba đại từ này, Chát Tây nhất định thấy gì đó, nghe cái gì đó, thậm chí đã đi qua chỗ đặc biệt nào đó, bằng không sẽ không kinh hoàng hô lên như vậy, mặt khác nam nhân mặt quỷ nhất định là nguyên nhân khơi gợi hắn nhớ đến những thứ này. Tạ Thành Nam thở dài nói, cũng đúng, chỉ trách Chát Tây mệnh khổ. Sư tiểu thư, đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên trở lại nghỉ ngơi đi. Sư Thanh Y cười nói, được, các người đi trước, tôi sẽ về sau. Tạ Thành Nam bảo nhóm người Tăng Cát trở lại. Giáng Khúc không nói gì, cũng rời đi, chỉ để lại một mình Sư Thanh Y đứng cạnh bụi rậm. Sư Thanh Y nhìn bóng lưng Giáng Khúc đi xa. Đèn pin trong tay chiếu rọi ra một đôi mắt thiển sắc dị thường lãnh tĩnh. Chờ những người khác tất cả đều đi xa, nàng cẩn thận kiểm tra qua dấu chân mất trật tự đến từ các phương hướng ở hiện trường. Sau đó mới bắt đầu hướng vào bên trong bụi cây, bên trong chính là cánh rừng. Ban đêm, bóng cây sâu thẳm, cái bóng lãnh lãnh của Sư Thanh Y kéo sau ánh sáng. Chập chờn theo bước tiến của nàng. Trước đó đều là bùn, lúc đuổi đến còn có thể thấy chê y mặt nạ quỷ lưu lại dấu giày. Đối phương mang giày đinh, số đo ước chừng 44, Bất quá loại giày này là ống cao nên cũng không cách nào suy đoán chuẩn xác cỡ chân của chủ nhân đôi giày. Sau khi vào cánh rừng, dấu giày đã biến mất. Sư Thanh Y dọc theo những gốc cây chậm rãi đi về phía trước. Liếc mắt nhìn vài phiến lá rụng, trên y mặt đất rơi rất nhiều lá tươi. Nàng nhặt lên vài phiến lạ ở mặt trên y sơ thử, sau đó lại tiếp tục đi phía trước. Người đó nhất định chạy vào trong. Không có dấu chân, từ trạng thái lá rụng cho thấy. Hẳn là hắn đã đạp cành cây chạy đi. Nói như vậy khinh công của hắn vô cùng cao cường. Người hiện đại có thể có khinh công sao? Khả năng không lớn, như vậy chỉ còn lại một cách giải thích. Mặt khác Chát Tây nhặt được mặt nạ của hắn rồi trốn trong bụi cây. Rời đi lực chú ý của nàng. Sau lại kinh động rất nhiều thôn dân. Một khoảng thời gian dài như vậy. Cũng đủ để hắn rời đi rồi. Hắn đã đi nơi nào? Hay là vẫn trốn ở trong rừng? Sư Thanh Y một đường trầm tư. Thẳng đến nàng nhìn thấy một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất trống bài trí một thứ giống như tế đài. Giữa tế đài đặt một cái chảo sắt rất lớn. Sư Thanh Y đi lên chỗ tế đài. Phát hiện trong chảo lưu lại không biết bao nhiêu khói bụi. Hiển nhiên là được dùng để đốt lửa rất nhiều năm. Phía sau chảo sắt dựng 5 thanh gỗ. Phía trên y treo đầy cờ đuôi nheo. Cờ đủ mọi màu sắc còn rất mới. Trong rừng âm u hiện ra một cổ lạnh ý quá mức tươi đẹp rạng rỡ. Dường như vừa mới được treo lên không lâu. Gần tế đài chất vài xe củi. Vừa đúng là mấy xe đã thấy lúc chiều. Xuân khúc đại hội trong thôn. Lại tổ chức ở chỗ này sao? Sư Thanh Y đi quanh trên y tế đài một lúc. Trên y mặt không có biểu tình đặc biệt gì. Sau khi chụp ảnh liền xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Sư Thanh Y đưa ra yêu cầu muốn ở lại đây thêm một ngày. Kiến thức xuân khúc đại hội trong thôn. Yêu cầu này cũng không ai phản đối. Vì vậy mọi chuyện được quyết định. Xuân khúc đại hội 7 giờ tối bắt đầu. Ban ngày nhóm người Sư Thanh Y đã bị Tạ Thành Nam dẫn đi. Cùng nhau dạo quanh thôn. Chê y đường Sư Thanh Y tìm một lý do, mượn cớ tách ra, nàng cũng không đi chỗ nào khác, mà chỉ trở lại nhà Tạ Thành Nam, phòng của Tạ Thành Nam ở lầu 1, không khóa, Sư Thanh Y đi vào kiểm tra một vòng, không có gì bất thường, phòng của Tăng Cát cùng nam nhân mặt quỷ, cũng không có vấn đề, cuối cùng lên đến lầu 2, đi đến ngoài phòng của Giáng Khúc Âm Ca cùng chữ Ngưng. Cửa phòng khóa lại. Bất quá loại khóa này vô cùng cũ kỹ. Sư Thanh Y dùng một tấm thẻ nhét vào khe cửa làm vài động tác. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Sư Thanh Y khóa kỹ cửa. Sau đó mới đi vào trong. Bài trí trong phòng bình thường. Đặt hành lý của mỗi người. Ba lô da bò của Giáng Khúc lẳng lặng đặt trên y một cái ghế mây. Tạng Hương trên y ba lô xông vào mũi. Nhớ đến Tạng Hương chê y người Giáng Khúc trong lòng Sư Thanh Y không hiểu sao lại thấp thỏm. Trái tim bang bang nhảy động, có thể nếu lại thêm chút ca iota siết nữa. Quả tim nóng rực này sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Muốn chân chính hiểu rõ một người, có thể từ vật nàng mang theo mà bắt đầu. Trong ba lô của nàng có thứ gì? Mở ra quan sát, bên trong chủ yếu là áo sơ mi để tắm rửa. Còn có một bộ tạng bao giấy, ngoài ra chỉ có dương dược phẩm, một hộp thực phẩm, đèn pin, tạng đao và một ít công cụ vân vân. Trái lại không có gì khác lạ, ánh mắt Sư Thanh Y tràn trọc rơi xuống một thứ thật dài. Thứ này được bao lại rất dày, từ hình dạng xem xét, Sư Thanh Y biết đây là hộp súng săn của Công Bố. Công Bố giữ súng săn nhưng đa số thời gian đều là cất vào trong hộp. Sư Thanh Y vươn tay, vốn dự định mở lớp bao bên ngoài hộp súng nhưng sau đó lại thu tay về. Yên lặng hít sâu một ngụm lãnh khí, nàng có chút hoang mang, cũng không biết loại hành vi này của bản thân có thực sự thỏa đáng hay không. Hiện nay một mình ở bên ngoài, càng nhiều các loại khúc chiết, tín nhiệm nàng có thể giao phó đã trở nên càng ngày càng ít. Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên còn có Trường Sinh các nàng không ở bên cạnh. Nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng cô độc, cũng không cảm nhận được loại toàn tâm toàn ý tín nhiệm như lúc bên cạnh các nàng. Loại cảm giác ấm áp thư thái như đám mây, Tạ Thành Nam cùng Tăng Cát, nàng căn bản không quen. Đối với người không quen thuộc, thái độ vĩnh viễn duy trì tiếp xúc đúng mực. Chữ Ngưng cùng nam nhân mặt quỷ, nàng vẫn luôn có điều cố kỵ. Nàng xem Âm Ca là muội muội, nhưng sự dị thường của Âm Ca cũng không thể để nàng hoàn toàn thả lòng. Còn có Giáng Khúc kia, Giáng Khúc cổ quái, ngẫm lại liên kết các loại chi tiết. Điểm đáng ngờ chê y người nàng thật ra cũng rất nhiều, phát ra một loại cảm giác phức tạp không cách nào miêu tả. Ai nàng cũng không tin, giống như hòn đảo cô độc, thậm chí muốn nghiệm chứng mà kiểm tra phòng của bọn họ. Bản thân tình cảnh đặc biệt, để loại trừ ẩn họa, để an toàn, tất cả cẩn thận đều rất cần thiết, nhưng thực sự quá mệt mỏi. Hiện tại hành vi như kẻ trộm này khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, trong lòng Sư Thanh Y run lên, sau khi xác nhận ba lô đã khôi phục nguyên dạng lập tức đẩy ra cửa sổ. Nhảy ra ngoài, bên ngoài cửa sổ có một bệ cửa sổ chật hẹp, hai bên nhô ra khá rộng, ấn sau bức tường, cũng không đối diện cửa sổ. Sau khi Sư Thanh Y đứng vững ở một góc nhỏ, từ bên ngoài đem cửa sổ khép kín, đứng ở nơi đó thở mạnh cũng không dám. Âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên, có người tiến vào, Giáng Khúc đi vào, nhìn ba lô của nàng, sau đó cầm lấy bình nước lữ hành của nàng xuống lầu lấy nước. Sư Thanh Y thở ra một hơi, mượn cơ hội đó từ bệ cửa sổ lầu 2 nhẹ nhàng nhảy xuống. Lập tức mang theo một lòng hỗn loạn rời khỏi, qua một lúc, Giáng Khúc lấy nước xong trở lại phòng, nàng đẩy ra cửa sổ. Bình tĩnh nhìn dấu chân khả ái chê y góc bệ cửa sổ. Cởi bao tay, ngón tay trắng nõn vuốt vẻ chê y dấu chân, bụi đất tinh tế chê y dấu chân được nàng yên lặng phủi đi. Ăn xong cơm tối, nhóm người theo Tạ Thành Nam tham gia Xuân Khúc Đại Hội. Như Sư Thanh Y suy nghĩ Xuân Khúc Đại Hội quả thật là cử hành ở tế đài trong rừng. Chảo lớn chê y tế đài giấy lên hừng hực lửa lớn. Rọi sáng bầu trời đêm tối trong cánh rừng, chê y những chiếc bàn thấp xung quanh bày đầy rượu sữa, bơ trà, các thức ăn khác vân vân. Thôn dân đều tụ tập đến, vây quanh chảo lửa, thổi sáo, nhảy điệu nhảy đặc sắc của dân tộc, lửa lớn chiếu rọi khuôn mặt mỗi người. Sư Thanh Y bị thôn dân xô đẩy trong dòng người cuồng hoan, thậm chí bị bọn họ đẩy đi cũng ngượng ngùng mà nhảy vài động tác. Giáng Khúc bên cạnh mặc tạng phục đỏ tươi, tay áo lông trắng phá lệ chói mắt, có hai thôn dân nhiệt tình mời nàng cùng nhau khiêu vũ. Bị nàng lạnh lùng trừng mắt, Sư Thanh Y một bên chú ý quan sát bốn phía, một bên tận lực tránh người va chạm, có một nam nhân tặng khăn Hada cho nàng, cùng sử dụng Hán ngữ không đạt chuẩn nói với nàng, viên, tròn, phương, vuông, nhất ly hôn, động lòng người, khiêu. Khiêu vũ bát, vị khách phương xa mỹ lệ, khiêu vũ đi, Sư Thanh Y cười tiếp nhận khăn Hada, lịch sự đeo lên cổ, trêu ghẹo hắn, tôi không tròn cũng không vuông, còn đang nói chuyện yêu đương sẽ không ly hôn, cũng không tính là động lòng người. Cảm ơn anh, nam nhân kia câu hiểu câu không, cười cùng một nữ nhân đang nhảy bên cạnh, Sư Thanh Y bị đưa đẩy trong lòng người. Khăn Hada trắng noãn theo động tác của nàng phiêu đãng như cánh chim trắng. Hỏa diễm lay động, đem cánh rừng huân ra một mảnh nhiệt liệt phiếm hồng giao thoa quang ảnh. Nàng tựa như phượng hoàng nhảy múa trong liệt hỏa chói mắt đốt người. Giáng Khúc nhìn nàng, nàng quay đầu lại cũng nhìn thấy Giáng Khúc. Hồng y tóc dài, đôi mắt lưu quang, Giáng Khúc bước đến, lần đầu tiên mở miệng cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngữ khí như trước nhạt nhẽo, ba lô của cô vẫn ổn chứ? Cái gì, ba lô của tôi? Sư Thanh Y vừa nghe hai chữ ba lô, tóc gáy đều dựng lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Không sao cả a, làm sao vậy? Ba lô của tôi bị động vào. Thật không? Sư Thanh Y nói, xảy ra chuyện gì, có mất vật gì không? Không, không mất vật gì, vậy hẳn là không phải kẻ trộm. Sư Thanh Y mặt băng bó. Nghiêm túc phân tích, có thể là ai đó trong phòng cô động vào, là mèo, Sư Thanh Y sửng sốt, Tạ Thành Nam nói nơi này có mèo hoang, có lẽ là vào từ cửa sổ, muốn ăn vụng đồ hộp trong ba lô của tôi. Ánh mắt của Giáng Khúc đăm đăm, lạnh nhạt nói, mèo này sắp thành tinh rồi. Sư Thanh Y cười gượng hai tiếng. Đúng đi, lần sau để tôi bắt được con mèo ăn vụng. Tôi lột da nó, Sư Thanh Y. Đúng lúc này Tạ Thành Nam một bên uống rượu sữa một bên cười tủm tỉm nói. Sư tiểu thư, Xuân Khúc đại hội chơi hài lòng không? Hài lòng, Sư Thanh Y nhìn Giáng Khúc một cái. Tạ Thành Nam nói với Sư Thanh Y, Sư tiểu thư. Tôi nghĩ đến mấy ngày hôm trước cũng đến một nhóm người. Trong đó có một nữ nhân giống như cô, cũng muốn kiến thức Xuân Khúc đại hội. Nàng tựa hồ đối với phong tục tập quán dân tộc các nơi vô cùng hứng thú. Thường xuyên hỏi han ghi chép, bất quá bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đợi không được Xuân Khúc đại hội thì đã đi, cô không giống nàng, rốt cuộc đến đúng thời gian. Vậy nhóm người đó cụ thể là đến làm gì? Sư Thanh Y kinh ngạc, Tạ Thành Nam lắc đầu. Không có hỏi, nữ nhân đó có dáng vẻ gì? Hơn 30 tuổi, họ Duẫn, rất xinh đẹp, chính là quá nghiêm túc, đeo kính, đúng rồi, người khác đều gọi nàng giáo sư. Hẳn là dẫn sinh viên trường đại học nào đó ra ngoài khảo sát. Trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư, rất tài giỏi, sắc mặt Sư Thanh Y lập tức trầm xuống. Cách chương.